Vô địch kiếm vực, chương 157, 157, ngứa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán thành, Dương Thiên Diệp nhìn thiếu niên kia liếc một chút. Sau đó nhạt tiếng nói. Nói xong, thả người nhảy lên, rơi vào trước mặt thiếu niên. Hai người này ngươi nhìn kỹ người nào? Mộ Dung Yêu bên cạnh Tần Phong đột nhiên hỏi. Mộ Dung Yêu khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nói, Tần Phong, ta biết ngươi có chút xem thường Dương Thiên Diệp. Cho là hắn chỉ có tiên thiên nhị phẩm thực lực. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Cho dù là ta cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Cái này Tư Đồ Bác thuần túy là tìm tai vạ. Hắn thật mạnh như vậy. Tần Phong nhướng mày. Hắn thừa nhận. Có thể xông tới kiếm nô tháp 22 tầng người khẳng định không phải cái gì rác rưởi. Nhưng là nếu là nói thực lực đối phương không yếu hơn yêu nữ. Hắn liền có chút không tin. Bởi vì đối phương tấn thăng trước ngày thời gian thật sự là quá ngắn. Với lại cảnh giới càng là kém tốt nhiều phẩm. Mộ Dung Yêu không nói gì. Chỉ là nhìn xem nhảy xuống dưới đài Dương Thiên Diệp. Lúc trước Dương Thiên Diệp bộ kia hộp kiếm uy lực nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đặc biệt là cái kia quỷ dị kiếm kỹ. Chính là nàng cũng không thể không kiêng kỵ A Tư Đồ sư huynh. Nghe nói cái này Dương Thiên Diệp xông qua kiếm nô tháp 22 tầng. Người để Tư Đồ bác sư đệ lần này làm. Có phải hay không có chút không thích hợp. Dù sao lấy đối phương tư chất cùng tiềm lực. Tương lai khẳng định lại là một cái siêu cấp thiên tài. Tư Đồ Vinh thân bên cạnh một thanh niên đối Tư Đồ Quang Vinh nói. Người cũng nói là tương lai. Tư Đồ Quang Vinh lạnh lùng dưới khán đài Dương Thiên Diệp liếc một chút. Nói, ta thừa nhận, nếu như cho hắn cùng cái kia Mộ Dung Yêu thời gian. Bọn họ ngày sau thành tựu nhất định không kém chúng ta. Nhưng là thì tính sao? Chẳng lẽ muốn để đệ đệ ta cầm cái này tham gia thanh vân bảng cơ hội chắp tay tặng người sao? Đệ đệ ta thực lực là yếu nhược, nhưng ta cũng không tin. Ở ta trợ giúp dưới, hắn không thể vào bảng. Tiến vào bảng ý vị như thế nào? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tư Đồ Vinh thân bên cạnh thanh niên khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch tiến vào bảng ý vị như thế nào. Cũng thế, nếu có người đỉnh vị trí hắn, hắn khẳng định cũng sẽ rất khó chịu. Đặc biệt là một cảnh giới so với hắn thấp mấy phẩm người. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Dưới đài một tên ngoại môn đệ tử hỏi. Ta xem trọng Tư Đồ bác. Hắn không chỉ có là uy tín lâu năm nội môn đệ tử. Càng là tiên thiên thất phẩm. Mà Dương Thiên Diệp giống như mới tấn thăng tiên thiên không bao lâu à, kém nhiều như vậy phẩm. Hắn làm sao có thể thắng qua Tư Đồ bác? Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Hiếu Kỳ Kiếm Tông tại sao phải dùng Dương Thiên Diệp thay đổi Tư Đồ bác? Người quên Dương Thiên Diệp lúc trước lấy huyền giả cửu phẩm thực lực miểu sát Liễu Thanh Vũ. Đúng đấy, Dương Thiên Diệp phàm nhân cảnh cửu phẩm thời điểm liền có thể chém giết tiên thiên cảnh. Hiện tại hắn tiên thiên cảnh, thực lực kia có nhiều cây ếch ủng bố. Đang nói, các trưởng lão lại không phải là đồ ngốc. Dùng Dương Thiên Diệp thay đổi Tư Đồ bác, khẳng định tự có bọn họ nói lý. Hảo hảo, các ngươi đều đừng tranh luận. Chờ bọn họ đánh qua chúng ta chẳng phải sẽ biết. Dưới đài, Tư Đồ bác tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Lạnh lùng nhìn xem Dương Thiên Diệp. Nói, nghe nói ngươi xông đến kiếm nô tháp 22 tầng. Dương Thiên Diệp gật gật đầu. Sau đó nói, ra tay đi. Hắn hiểu được này Ngọc Hành ý tứ. Tất nhiên đối phương muốn nhìn một chút hắn thực lực. Hắn không ngại làm cho đối phương nhìn xem. Không chỉ có là cho hắn nhìn xem. Càng là bị cùng hắn cùng một chỗ tham gia thanh vân bảng những người kia nhìn xem. Có thực lực mới có thể có được tôn trọng. Đạo lý này, Dương Thiên Diệp minh bạch. Vì ngăn ngừa về sau phiền phức. Cho nên hắn đáp ứng cùng người trước mắt này tỉ thí. Tư Đồ bác sắc mặt trầm xuống. Dương Thiên Diệp ngay cả kiếm đều không lấy ra tự hắn xuất thủ. Đây là đang vũ nhục hắn sao? Xuất ra ngươi kiếm, ta để ngươi ba chiêu. Miễn cho ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tư Đồ bác mặt âm trầm nói. Dương Thiên Diệp khẽ giật mình. Để hắn ba chiêu. khi thấy đối phương sắc mặt lốp, hắn chợt minh bạch, xem ra đối phương là lầm sẽ tự mình là đang vũ nhục hắn. Cũng không giải thích, Dương Thiên Diệp chân phải bỗng nhiên đạp đất, thân thể mãnh liệt bắn mà ra, thực sự cước nơi, mặt đất trực tiếp than lún xuống dưới, đủ thấy kỳ lực nói. Dương Thiên Diệp vẫn không có cầm kiếm đi ra, tay phải nắm tay, đối Tư Đồ Bác thẳng tắp đập tới. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cũng là như thế vô cùng đơn giản một quyền. Tư Đồ Bác không có chủ động xuất kích, hắn ở đại sảnh đám đông phía dưới nói để Dương Thiên Diệp ba chiêu. Tốt như vậy nuốt lời, chẳng qua là khi Dương Thiên Diệp quyền đầu đi vào trước mặt hắn lúc, hắn liền hối hận mình mới vừa nói câu nói kia. Nguyên bản nhìn như bình bình đạm đạm một quyền, tại sắp đạt tới Tư Đồ Bác trước mặt lúc, lại là bất thình lình biến lăng lệ vô cùng. Quyền thượng ẩn chứa lực lượng khiến cho quyền đầu những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách, vang lên từng đạo khí bạo thanh âm. Tư Đồ Bác kinh hãi, trên đài tham gia thanh vân bảng mấy người thất kinh, Ngọc Hành trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Dương Thiên Diệp lực lượng để hắn kinh ngạc. Tư Đồ Bác cũng không lo được lúc trước nói câu kia để ngươi ba chiêu. Cổ tay khẽ động, trường kiếm mang theo một đạo tàn ảnh bỗng nhiên bổ về phía Dương Thiên Diệp quyền đầu. Vô dụng kiếm kỹ, cũng không kịp dùng kiếm kỹ, chạy cũng không được, bởi vì hắn mình chủ quan, làm cho Dương Thiên Diệp đã đi tới trước người hắn. Hắn căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể cùng Dương Thiên Diệp ngạnh hám. Dương Thiên Diệp không có tránh né thanh trường kiếm kia, ngược lại là quyền đầu tốc độ càng nhanh. Bành, quyền đầu đánh vào trên trường kiếm, đó cũng huyền giai hạ phẩm huyền kiếm run lên bần bật. Trên thân kiếm, trong nháy mắt xuất hiện nhện vết nứt, Tư Đồ Bác quá sợ hãi. Ở Dương Thiên Diệp quyền đầu cùng hắn trường kiếm tiếp xúc trong nháy mắt đó, trong tay hắn kiếm thế mà kém chút bị chấn tuột tay. Cuối cùng là phải cần bao nhiêu lực lượng, cần nhiều cây ết ủng bố phòng ngự. Không chỉ có Tư Đồ Bác chấn kinh, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Lấy quyền đầu ngạnh hám huyền giai hạ phẩm huyền kiếm, quyền đầu không chỉ có không có có nhận đến tổn thương chút nào, ngược lại còn đem đối phương kiếm oanh kém chút vỡ vụn. Đây là huyền thú sao? Nhìn thấy một màn này, truyền tống trên đài Mộ Dung Yêu sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nàng còn là xem thường Dương Thiên Diệp. Nguyên bản nàng cho rằng bộ kia hộp kiếm cùng cái kia quỷ dị kiếm kỹ cũng là Dương Thiên Diệp át chủ bài. Hiện tại xem ra, đối phương át chủ bài xa xa không chỉ a, một bên Tư Đồ Quang Vinh cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Dùng quyền đầu ngạnh hám huyền giai hạ phẩm huyền kiếm mà không chút nào tổn hại. Cái này căn bản là cửu giai huyền thú nhục thân a. Trước mắt cái này gọi Dương Thiên Diệp người làm sao lại ủng có ca hùng bố như thế nhục thân. Dưới đài, Tư Đồ Bác không kịp nghĩ nhiều cùng chấn kinh. Bởi vì Dương Thiên Diệp lại là một quyền hướng phía hắn oanh tới. Tư Đồ Bác cổ tay khẽ động, trường kiếm lần nữa bổ về phía Dương Thiên Diệp. Bành, trường kiếm ầm vang vỡ vụn. Dương Thiên Diệp quyền đầu tốc độ không giảm, tiến quân thần tốc đánh phía Tư Đồ Bác lồ ưng ngực. Tư Đồ Bác kinh hãi, tay phải nắm tay, cùng Dương Thiên Diệp quyền đầu đối đập tới. Xoạt xoạt, ở tiếp xúc đến Dương Thiên Diệp quyền đầu trong nháy mắt đó, Tư Đồ Bác sắc mặt kịch biến. Chợt, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy ở trong sân vang lên. Sau một khắc, Tư Đồ Bác thân thể như là đứt gãy chơi diều, hướng về sau bay ra ngoài, bay ra 4-5 trượng khoảng cách về sau. Nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Yên tĩnh, toàn trường vô cùng an tĩnh. Cái này bại, tiên thiên thất phẩm Tư Đồ Bác cứ như vậy bị hai quyền đánh bại. Giữa sân trong đầu mọi người đều mộng. Dương Thiên Diệp thu hồi quyền đầu, nhìn phía xa nằm trên mặt đất Tư Đồ Bác lắc đầu, nhưng sau đó xoay người hướng truyền tống lên trên bục qua. Thực lực đối phương vẫn là có, nhưng là không nên khinh địch. Nếu như không khinh địch, vừa lên đến liền thi triển kiếm kỹ, vậy hắn căn bản không có khả năng dựa vào quyền đầu liền đơn giản như vậy giải quyết đối phương. Nhưng là đáng tiếc, đối phương quá khinh địch, không chỉ có để nó cận thân, Còn cùng hắn đối quyền đầu. Cùng hắn đối quyền đầu. Đây không phải là muốn chết sao? Tư đồ Quang Vinh nhảy xuống truyền tống đài. Đi vào tư đồ bác bên BB8 TQ4 giờ cạnh. Khi thấy tư đồ bác này trong mắt vặn vẹo cánh tay lúc. Tư đồ Quang Vinh sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Nói, chỉ là một cái đơn giản tỉ thí. Ngươi thế mà đối đồng môn xuống nặng tay như thế. Ngươi thật là ác độc tâm. Ta đã hạ thủ lưu tình. Dương Thiên Diệp dừng bước lại. Quay người nhìn tư đồ Quang Vinh liếc một chút. Nhưng sau đó xoay người tiếp tục hướng phía truyền tống lên trên bục qua. Hạ thủ lưu tình. Tư đồ Quang Vinh sắc mặt dữ tợn nói. Tốt cái hạ thủ lưu tình. Dương Thiên Diệp sư đệ thực lực kinh người. Tư đồ Quang Vinh ngứa tay. Muốn tìm Dương sư đệ lĩnh giáo mấy chiêu. Không biết Dương sư đệ có thể hãnh diện. Dương Thiên Diệp lần nữa dừng bước lại. Quay người nhìn xem tư đồ Quang Vinh. Nói, người xác định ngươi là ngứa tay. Mà không phải ngứa ra. Cùng tư đồ bác giao thủ. Hắn thật là hạ thủ lưu tình. Không phải vậy hắn nếu là xuất toàn lực. Một quyền kia đủ để cho tư đồ bác cả người xương cốt vỡ vụn. Đánh với tư đồ bác một trận. Chỉ là đơn giản tỉ thí. Không cần thiết phân sinh tử. Bởi vì tư đồ bác không nghĩ tới muốn giết hắn. Nhưng là người trước mắt này nếu là dám động thủ. Hắn cảm thấy hội làm cho đối phương tham gia không giới này thanh vân bảng. Bởi vì hắn theo trong mắt đối phương nhìn thấy sát ý. Ha ha. Tư đồ Quang Vinh giận quá mà cười. Người trước mắt này khẩu khí thật sự là thật lớn a. Hắn cho là hắn là ai? Ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ lúc. Ngọc Hành xuất hiện ở giữa hai người. Ngọc Hành nhìn một chút nằm trên mặt đất ngất đi tư đồ bác liếc một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Nói, ra tay quá nặng, ta không cảm thấy. Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Hắn hẳn là may mắn gặp được là ta. Nếu như là ở Quỷ Tông hoặc là tông khác đệ tử. Chấp kiếm trưởng lão ngươi cho là hắn còn có cơ hội mạng sống sao? Ngọc Hành khẽ giật mình. Sau đó lắc đầu. Nói, việc này như vậy coi như thôi. Tiến về đế đô. Ở tư đồ Quang Vinh ánh mắt oán độc bên trong. Dương Thiên Diệp cùng Mộ Dung Yêu mấy người bước vào tiến về đế đô truyền tống trận. Cách chương.